Chàng rể siêu cấp, chương 1655, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy ngươi đi theo ta, Tân Thanh Phong nói xong, xoay người đi vào phòng, không lâu sau, ông ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng có họa tiết chim hạc từ từ đi ra. Ông ta yêu cầu Hàn Tam Thiên đó, ông ta ra khỏi thôn trang, đi thẳng đến một ngọn núi lớn ở phía xa. Khi đi đến sườn núi của ngọn núi lớn, Tân Thanh Phong lấy ra một yêu bài từ trong lòng, sau khi bay lên khoa chân múa tay, một cánh cửa hư không chậm rãi mở ra từ cửa đi vào trong, y lập tức đi tới một thế giới mộng ảo hoàn toàn khác. Non xanh nước biếc, chim trắng bay lượn, trên bầu trời còn có vài con cá đó từ từ bơi qua, ở chính giữa có một đại điện trên không. Bốn phía có sáu ngọn núi xanh tươi giống như ngón tay, vây quanh chặt chẽ, từ phía xa nhìn lại tựa như tiên cảnh. Hai người theo lối vào, dẫm lên cầu thang nối trên khoảng không chậm rãi đi lên, vừa đến cửa đại điện, một tiếng hét to vang lên ở đối diện. Hay, mau tới nhìn thứ xem, hôm nay gió thổi kiểu gì mà thôi cả thất sư thúc của chúng ta đến. Sáu đệ tử canh giữ nhìn thấy Tân Thanh Phong, nhất thời không nhìn được lớn tiếng trêu chọc Hàn Tam Thiên hơi tức giận, sư phụ này của anh với bản thân anh ở trái đất không khác nhau lắm, dường. IGDB như người nào cũng có thể tùy tiện xi nhục. Tân Thanh Phong không quan tâm đến bọn họ, tư thể sắp bước về phía trước. Thất sư thúc, người đi đâu vậy? Trưởng môn có ý ảnh, người không thể tự tiện tiến vào chính điện. Đệ tứ dẫn đầu ngăn cản Tân Thanh Phong, trên mặt tràn ngập sự khinh thường. Ta tìm trưởng môn sư huynh có việc, ngươi có thể vào thông báo một tiếng không? Tân Thanh Phong cố gắng khiêm nhường nói. Đệ tứ dẫn đầu ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, lại nhìn y ó. Tê qua Tân Thanh Phong, cười lạnh nói. Thất sư thúc, xem ra người không chỉ tàn phế mà còn bị điếc nữa. Chẳng lẽ y ơi, ta nói người nghe không rõ sao? Người không thế vào trong. Hiếu chưa? Hiếu rồi thì mau cút đi, đừng ở đây àm vướng chân vướng tay. Tân Thanh Phong còn muốn nói gì đó, nhưng tên đệ tử kia đã mất kiên nhẫn, trực tiếp đúng một chưởng đẩy Tân Thanh Phong ra. Đủ rồi, lão già kia, cho ông mặt mũi gọi ông một tiếng thất sư thúc, còn không cho ông mặt mũi thì ông chỉ là một con chó già. Dừng có được cho mặt mũi lại không biết xấu hổ, Tân Thanh Phong không tức giận, vẫn cười khẽ, sư diệt là như thế này, ta vừa mới thu nhận một đồ đệ, dựa theo môn quy cần phải báo cáo với trưởng môn, sau đó tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Vừa nghe thấy lời này, trên mặt máy tên đệ tử kia hiệp UDBUFZOC 3 bản quyền 1511A im quy 2 tức bật cười lên, ánh mắt của bọn họ gần như đồng thời tập trung trên người của Hàn Tam Thiên. Mẹ nó, thất sư thúc thu nhận đồ đệ, đúng là chuyện y ạ trong thiên hạ, mau đi thông báo cho trưởng môn. Đệ tử dẫn đầu cười nhạo không quá rõ ràng, không biết có phải đầu óc của tên này có vấn đề hay không, chọn ai không chọn lại chọn một lão giải vô dụng làm sư phụ. Ha ha, mọi người đều có ham muốn riêng của họ, không chừng người ta muốn học cách làm thế nào để trở thành một tên vô dụng đầy. Ta nhìn tiêu tử này không giống một người có thiên phú gì cả, chắc cũng chỉ là một kẻ vô dụng, cho nên vô dụng thì xứng với vô dụng thôi. Một lát sau, đệ tử đi thông báo đã trở lại, cô nhìn cười, nói với Tân Thanh Phong. Thái sư thúc, trưởng môn y ảo nhân gia đồng ý, để người dẫn theo đồ đệ của người vào sàn thao luyện. Ông ấy sẽ ở đó đợi người. Tân Thanh Phong cảm kích gật đầu, đến theo Hán Tam Thiên tới sàn thao luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn thao y viện nằm ở phía trước chính điện, kích thước bằng 4 sân bóng, 4 phía điêu khắc 4 con thú uy nghiêm, sống động như thật. Ngay khi hai người đến nơi, bốn phía đại điện trên không, một số lượng lớn người của Sâu Phong chen chúc bay như tên bản trên trời, vội vàng bay về phía UDBA, Zoc 3 bản quyền 1511A 1Q bên này. Không bao, âu toàn bộ đệ tử của Sâu Phong dừng ở cửa chính điện từ từ đi về phía sàn thao luyện. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự cười nhạo, sau khi bọn họ nghe được tin tức đó đặc BT chạy tới xem náo nhiệt. Kẻ vô dụng thu nhân đồ đệ, đây là tin tức lớn nhất hư vô tông, có rất nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy, cuối cùng tà tên vô dụng hơn nào lại tìm một tên vô dụng để bài sư. Khi đám đệ tử đến sàn thao luyện nhìn thấy ngựa ỉ bên cạnh Tân Thanh Phong, có ngựa ỉ lắc đầu thở rát, có ngò. Tê lên tiếng cười nhạo, ôi thật đáng tiếc, một tiêu tử đẹp trai như vậy mà đầu óc lại không bình thường tìm Tân Thanh Phong bài sư. Lúc này có một số nữ đệ tử cảm thấy tiếc cho Hàn Tam Thiên. Ha ha, loạt này chỉ được cái mà, đầu óc không đủ thông minh. Đều ngừa không tin, gọi hắn lại đầy thử xem, một quyền của tào tử có thể đánh võ. Đầu của hắn, bên cạnh nữ đệ tử có một nam đệ tử khinh thường nét. Trong khi đám người đang bàn luận sôi nốt, lúc này đệ tử ngoài ỉ cũng bắt đầu náo loạn. Nhìn kia thủ phong đại sư huynh Lục Vân Phong, trời ạ, đó chính là ánh sáng của TTS Phong. TGDB, cái gì mà ánh sáng của thủ phong, phải là Diệp Cò Thành mới đúng. Diệp Cô Thành cái ỉ rắm, Theo ta thấy, sư thì tản xương của Tứ Phong Mó. Y là người mạnh nhất, điểm này ta đồng ý, sư thì tần xương không chỉ là nên nữ xinh đẹp nhất hư vô tông của chúng ta, sức mạnh cũng là nhân tàu kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Vừa dứt lời, lúc này hai nam một nữ cũng chậm rãi đi tới, hai nam từ anh tuấn hơn người còn nữ từ xinh đẹp như thì ên tiên. Tuy không mặc y phục màu trắng, nhưng, hẳn ra như nước ngũ quan tuyệt đẹp, nàng gần như có được vẻ đẹp khuynh thành, nhan sắc diệt quốc là báu vật cực phẩm trong mắt mọi người, nhưng người cũng như tên, lạnh bảng như xương, khiến cho người ta khó có thể tới gần. Nàng tên là Tần Sương, Un So Ra Ei, Ị 2093. 1511 AM, 5 cách chương.